Tổ thần Chí Tôn, chương 430. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vốn là một yêu vương tán tu, không muốn tham gia phân tranh quá nhiều. Nhưng mà cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Từ hôm nay trở đi, ta quyết định nuôi dưỡng thế lực của mình. Bọn người các ngươi phải siêng năng tu luyện. Mặt khác chúng ta còn phải từ từng cái quận huyện chọn lựa ra thiếu niên thiên tài, tiến hành bồi dưỡng. Các ngươi có bằng lòng giúp ta hay không? Ánh mắt Diệp Thần uy nghiêm nhìn quét mọi người. Nghe được Diệp Thần nói, bất kể là Nhiếp Thanh Vân, Già Thiên Hòa Điểu, Minh Võ Đại Đế hay là Tà Kiếm Tà Đao, đều là giật mình sửng sốt một chút, lập tức trong đôi mắt lộ ra thần thái hưng phấn. Bọn hắn đã minh bạch, Diệp Thần muốn làm gì rồi. Diệp Thần cùng Tiểu Dực lưỡng đại yêu vương, không biết ở trong phần đông yêu vương thực lực bài danh như thế nào, nhưng dù sao cũng là yêu vương cấp. Một khi thành lập thế lực của mình, tất nhiên là tồn tại siêu việt đệ nhất tông môn của Trung ương Đế Quốc, mà bọn hắn thì là nhân vật cấp nguyên lão của cỗ thế lực này. Điều này có thể không làm cho bọn hắn phấn chấn sao? Chúng ta thề chết theo điện hạ. Nhiếp Thanh Vân, Già Thiên Hòa Điểu lập tức phản ứng đi qua, quỳ xuống đất cao giọng nói. Minh Võ Đại Đế cũng buông xuống đế vương tôn sư. Chúng ta thề chết theo điện hạ. Hai người Tà Đao Tà Kiếm cũng quỳ xuống đất thề. Hai người chúng ta cũng nguyện chết theo điện hạ. Các ngươi đều đứng lên đi. Tuy ta chuẩn bị kiến thiết thế lực của mình, nhưng vẫn không thể khiến cho thế lực khác chú ý. Hết thảy đều phải bí mật tiến hành, đợi cho thời cơ chín muồi, lại đối ngoại tuyên bố. Diệp Thần nói, hắn nghĩ đến vẫn là tương đối chu toàn, súng bắn chim đầu đàn. Hiện tại địa bàn của tất cả thế lực đại yêu vương điện đã vững chắc. Nếu bên Diệp Thần này cao điệu tuyên bố thành lập một cỗ thế lực, tất nhiên sẽ trở thành đối tượng cho một ít thế lực chèn ép. Vâng, mọi người nhao nhao đáp, bọn hắn y nguyên cảm xúc bành trướng. Điện hạ chuẩn bị làm như thế nào? Già Thiên Hòa Điểu chắp tay hỏi. Liền từ Tây Võ Đế Quốc bắt đầu đi, trước đem Nam Man Quốc đuổi ra cảnh nội Tây Võ Đế Quốc, tiêu diệt Thiên Khôi Tinh Tông cùng Thái Ất Kiếm Tông. Sự tình diệt Thiên Khôi Tinh Tông cùng Thái Ất Kiếm Tông hai đại tông môn, do hai người Tà Đao Tà Kiếm làm, sau đó ở từng cái quận huyện mời chào thiên tài thiếu niên, gắng sức bồi dưỡng, ta sẽ cung cấp công pháp vũ kỹ. Trước mời chào 5 vạn người A, chuyện này do Minh Võ làm, Nhiếp Thanh Vân hiệp trợ. Diệp Thần nhìn về phía chúng nhân nói, mọi người nhao nhao xác nhận, Diệp Thần đem hết thảy công việc nhắn nhủ tinh tường. Diệp Thần chuẩn bị đem Tây Võ Đế Quốc kinh doanh thành phạm vi thế lực của mình rồi nói sau. Tin tức Tây Võ Đế Quốc có yêu vương xuất hiện, đủ để tạm thời làm cho Tây Võ Đế Quốc vững như Thái Sơn. Diệp Thần cảm giác được người dưới tay mình vẫn là quá ít, phải mời chào thủ hạ nhiều hơn mới được. Bất quá ít nhất hiện tại, Diệp Thần đã biết rõ nên từ chỗ nào bắt đầu, chi tiết cụ thể hắn cũng không muốn quản nhiều, giao cho bọn người Minh Võ, Nhiếp Thanh Vân đi làm thì tốt rồi. Điện hạ, ngài đã quyết định thành lập một cỗ thế lực, cũng nên lấy một cái tên A, Nhiếp Thanh Vân chắp tay hỏi. Ân, Diệp Thần trầm tư hồi lâu, mình cũng không định thành lập tông môn, mà là siêu cấp thế lực như Lang Vương Điện, Sư Vương Điện, Chấp Pháp Điện, Diệp Thần không phải yêu thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự nhiên không thể dùng các loại mệnh danh Lang Vương, Sư Vương, chẳng lẽ dùng danh tự Tiểu Dực mệnh danh, gọi Xà Vương Điện. Cái này không khỏi có chút không ổn, bọn hắn cũng không giống như Lang Vương Điện, Sư Vương Điện đồng dạng, có một đống lớn đồ tử đồ tôn. Bọn người Nhiếp Thanh Vân cũng không dám chen vào, bọn hắn cũng nghĩ không ra cái tên gì hay, không biết danh tự dạng gì mới có thể phù hợp tâm ý của Sơ Diệp Thần. Diệp Thần nghĩ tới Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, tăng thêm ở bên trong tên của mình có một chữ thần, lập tức nói ra. Gọi Tinh Điện A, Tinh Điện, mọi người sững sờ. Bọn hắn không biết Diệp Thần lấy cái tên này có chỗ ảo diệu gì. Nhưng danh tự là Diệp Thần chọn, bọn hắn cũng không dám nói không tốt. Tinh Điện, tên rất hay, Tinh Thần Chi Điện, Nhiếp Thanh Vân tranh thủ thời gian lấy lòng nói, hắn chỉ có thể hướng bên trên danh tự của Diệp Thần suy đoán. Tốt rồi, cứ như vậy đi, Diệp Thần khoát khoát tay nói, giờ phút này trong lòng của hắn đã có đường đi, trước mắt hắn có thể vận dụng lực lượng, tổng cộng có 3 cổ. Theo thứ tự là Ân Thị Hoàng Tộc, Thanh Vân Tông cùng Diệp Gia. Ân Thị Hoàng Tộc thân là Hoàng Tộc Tây Võ Đế Quốc, tác dụng lớn nhất, về phần Thanh Vân Tông cùng Diệp Gia, chỉ có thể chậm rãi khuếch trương. Bọn người Minh Võ, Nhiếp Thanh Vân nhao nhao trần thuật hiến kế. đối với Tinh điện Kiến Thiết đã tiến hành quy hoạch. Điện hạ, Tinh điện Kiến Thiết ở nơi nào? Nhiếp Thanh Vân mở miệng hỏi. Cái này tạm thời không vội, trước phải tìm được một chỗ thích hợp, về sau chậm rãi khởi công kiến tạo. Việc này nhất định phải giữ bí mật tiến hành, không thể bị những người khác biết được. Diệp Thần suy nghĩ một chút nói, hắn chuẩn bị đem vị trí tinh điển, kiến tạo trong lòng đất so sánh che giấu. Tốt nhất phụ cận có dãy núi vườn quanh, ít nhất ở thời điểm cường địch đột kích, cũng có tiền vốn bảo vệ tánh mạng. Phái người đi Liên Vân Sơn thăm dò, lựa chọn một nơi thích hợp. Diệp Thần cuối cùng vẫn là quyết định, đem tinh điện thành lập ở bên trong Liên Vân Sơn. Vâng, Diệp Thần đem rất nhiều sự tình khai báo một phen, liền đứng dậy nói. Ta hiện tại muốn khởi hành đi Đông Lâm quận, Tà Đao Tà Kiếm, Thái Ất Kiếm Tông cùng Thiên Khôi Tinh Tông liền giao cho các ngươi. Tiêu diệt hai đại tông môn xong, liền trở về đế đô. Xin điện hạ yên tâm, Tà Đao Tà Kiếm vội vàng đáp, đây là sau khi bọn hắn hướng Diệp Thần quy hàng làm chuyện thứ nhất. Làm sao có thể để cho Diệp Thần thất vọng, trừ khi bọn hắn không muốn mạng nhỏ. Tiểu Dực, chúng ta đi. Diệp Thần mang theo Tiểu Dực cùng một chỗ hướng ra phía ngoài đi đến, mà Tiểu Vưu, từ vừa mới bắt đầu một mực đọc ở trên lưng Tiểu Dực, như là ngủ rồi. Đem sự tình Đông Lâm quận xử lý xong, Diệp Thần còn phải mau rời khỏi Tây Võ Đế Quốc. Nếu bên Lang Vương Điện kia có yêu vương cấp cao thủ tới, hắn liền đi không được rồi. Hai người Diệp Thần đi ra bên ngoài thư phòng, Kim Dương Điêu cũng đã chờ ở bên ngoài rồi. Diệp Thần mang theo Tiểu Dực cùng Tiểu Vưu ngồi trên Kim Dương Điêu. Kim Dương Điêu bay lên trời, dùng tốc độ cực nhanh nhắm hướng Đông Lâm quận bay đi. Chớp mắt thời gian, Kim Dương Điêu biến mất ở cuối cùng bầu trời. Nhiếp trưởng môn, lão tiền bối, còn có Minh Võ Huynh, về sau cùng là thủ hạ cộng sự của điện hạ, kính xin chiếu cố nhiều hơn. Tả Đao có chút xoay người chắp tay, rất là khách khí nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hiểu được, hai người mình vừa mới gia nhập dưới trướng Diệp Thần chưa hẳn đối với bọn hắn tín nhiệm đến cỡ nào, luận địa vị tự nhiên không bằng bọn người Nhiếp Thanh Vân, vẫn là muốn nịnh bợ bọn người Nhiếp Thanh Vân nhiều hơn đấy. Cách chương.